Tinh giới, chương 1217, một mình đấu, góc truyện audio.com. Phía trước kia đuổi theo Lâm Thiên không ít lộ sáu thanh niên đều là thu được tin tức, mà này khác một ít người chú ý này cũng là thu được tin tức. Phu quân, sao ngươi lại tới đây, như vậy rất nguy hiểm. Hoa Phi Hoa có chút lo lắng nói, của nàng thánh thức thả ra, nhất thời phát hiện vài tên bộ dạng đều cũng có chút khả nghi. Lâm Thiên nói, Giao Nhi các nàng thành thánh là lúc ta đều không có tới được, tiểu linh cuối cùng thành thánh, sao có thể còn chưa một chút. Giao Nhi, liền lúc này đây cùng nhau cho các ngươi ăn mừng một chút đi. Chu Giao nói, phu quân, vẫn là đừng đi, an toàn của ngươi trọng yếu, chúng ta cùng nhau rời đi nơi này đi. Thạch Huyên Hiên nói, đối phu quân, chúng ta cùng nhau rời đi. Lâm Thiên nhìn phía Hoa Phi Hoa nói, Phi Nhi, đợi ta sẽ dẫn các nàng trước ly khai, ngươi. Hoa Phi Hoa mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia ảm đạm, bất quá nàng cũng là mỉm cười nói. Phu quân, đại tỷ các nàng đi theo ngươi nói, khẳng định có thể nhanh hơn tu luyện, các nàng tự nhiên là đi theo ngươi hảo một ít, chúng ta gặp mặt cũng dễ dàng. Lâm Thiên hơi hơi địa điểm gật đầu, hiện tại thực lực của ta có một chút điểm thấp, về sau nhất định có thể hộ được các ngươi. Ta tin tưởng phu quân, Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên, một đạo thanh âm vang lên. Lâm Thiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống, phiền toái không nghĩ tới nhanh như vậy cứ tới đây. Từ Đồ Minh, người tốt nhất không cần làm càn. Hoa Phi Hoa âm thanh lạnh lùng nói, ở Lâm Thiên bọn họ cách đó không xa, một tóc vàng thanh niên xuất hiện, kia thanh niên trên mặt mang theo thản nhiên ý cười, nhưng là trong mắt cũng là chớp động ánh sáng lạnh. Nguồn, Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra vận khí tốt, cư nhiên có được vài nữ tử đều cử vĩ đại. Bất quá không khỏi quá mức phân một chút đi, có sáu, cư nhiên còn cùng Khắc Lý Tư Đế dính cùng một chỗ. Kia tóc vàng thanh niên thản nhiên nói. Lâm Thiên cười lạnh nói. Từ Đồ Minh là đi, đầu của ngươi bị môn gắp là đi, Phi Nhi lựa chọn ai, đó là của nàng tự do, ngươi chạy đến nơi đây nói những lời này là cái gì ý tứ? Đến chúng ta mọi người trước mặt đến chứng minh ngươi Từ Đồ Minh vô năng sao? Vô năng, ta cũng không cho rằng hết sức tranh thủ tự mình thích nữ tử là vô năng biểu hiện. Kia tóc vàng thanh niên trầm giọng nói, Lâm Thiên, nghe nói ngươi khống chế năng lực thật cường hãn, ta hoài nghi ngươi đối Khắc Lý Tư Đế sử dụng đã khống chế. Lúc này, lại có vài người chạy tới bên này. Lâm Thiên hơi hơi phe phẩy đầu, nhìn phía Từ Đồ Minh trong mắt lộ ra đáng thương sắc. Ngươi có ý tứ gì? Tóc vàng thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thiên cảm thán nói. Từ Đồ huynh, ta giống như nhìn đến quá thợ săn nghiệp đoàn có một loại thần kỳ dược thủy uống sau có thể đề cao chỉ số thông minh, người nếu mua không dậy nổi trong lời nói ta có thể cung cấp mấy vạn điểm cho ngươi. Ai, mua một chút đem chỉ số thông minh đề cao đến người bình thường tiêu chuẩn đi. Nếu ta thực sử dụng khống chế, lai nhân gia tộc vài vị đại lão nhóm đã sớm tới tìm ta tâm sự, thế nào còn có thể đợi cho ngươi tới nói này à? Từ Đồ Minh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nói nóng này một chút không nghĩ tới lại bị Lâm Thiên bắt được lỗ hồng. Từ Đồ huynh cùng hắn nói nhiều như vậy để làm chi, trực tiếp giáo huấn một chút đi. Một hắc y thanh niên thản nhiên nói, võ diệt ngươi dám, Hoa Phi Hoa cả giận nói, ai dám đụng đến ta phu quân, đừng trách ta không khách khí. Kia hắc y thanh niên trầm giọng nói, Khắc Lý Tư Đế, nam nhân sự tình ngươi một nữ nhân một bên đứng đi. Ngươi, góc truyện audio.com. Cực nam nhân, Lâm Thiên cười khẽ nói, một mình đấu dám sao, là nam nhân ngươi liền ứng đi, không phải nói, một bên đứng đi. Ngươi thành thánh bao nhiêu lâu ta không biết, nhưng là ta thành thánh chỉ có một chút điểm thời gian, không cần nói cho ta biết ngươi không dám a. Kia hắc y thanh niên cười lạnh nói, Lâm Thiên, ngươi đây là muốn chết, phu quân, hắn thánh hồn thạch đã muốn là đạt tới lục màu. Hoa Phi Hoa thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên cười khẽ nói. Võ diệt người nếu bị ta đánh, sẽ không kêu tộc trưởng lại đây hỗ trợ đi, nói vậy chúng ta sẽ không muốn đánh, ta trực tiếp nhận thua được rồi, ta cũng không phải là thánh nhân cao giai, thánh nhân đỉnh cấp cường giả đối thủ. Điểm này ngươi có thể yên tâm, gia tộc trong vòng đã sớm nói cho ta biết, chỉ cần ta còn có một hơi, gia tộc sẽ không ra mặt. Kia hắc y thanh niên cười lạnh nói, Lâm Thiên âm thầm phòng chừng một chút tự mình cùng võ diệt nếu đánh lên đến, hắn chiếm thắng mặt hẳn là còn mạnh hơn không ít. Đầu tiên, tinh giới hiện tại là mãn năng lượng, này khiến cho hắn cơ bản lập cho thế, tiếp theo, cường hóa kim nha, nếu sử dụng đi ra phòng chừng có thể cho võ diệt một kinh hỉ, mặt khác trong lời nói, hắn thân thể cường hãn, hơn nữa pháp tắc hội tương đương nhiều tuy rằng bây giờ còn không đến lục màu, nhưng là thực lực cũng là không thua lục màu. Cái này hảo, Lâm Thiên cười khẽ nói, nếu ngươi thua, như thế nào? Lâm Thiên, đừng dùng loại này kỹ lưỡng, thua ta cũng không khả năng buông tha cho. Kia hắc y thanh niên nhìn Hoa Phi Hoa liếc mắt một cái nói. Thời gian, địa điểm, Lâm Thiên trầm giọng nói. Thời gian hiện tại, địa điểm ngoài thành. Kia hắc y thanh niên nói. Lâm Thiên nhìn đã qua đến đây hơn 10 người thản nhiên nói. Các ngươi thượng một lần nhưng là có tiền khoa, một đám người công kích cho ta, các ngươi có thể cam đoan, lúc này đây liền thủ như vậy một chút quy củ biểu hiện nam nhân một chút. Lâm Thiên, không có khả năng ngươi cùng Võ Diệt đánh xong, chúng ta nhiều người như vậy cũng chỉ nhìn đúng không, mỗi một sân trung gian, ngươi cần bao nhiêu thời gian khôi phục. Tư Đồ Minh âm thanh lạnh lùng nói, không cần quá dài, một phút đồng hồ đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, một phút đồng hồ tuyệt đối cũng đủ sinh mệnh thánh nguyên chữa khỏi hắn thương thế, cũng đủ lam linh dịch khôi phục hắn thánh hồn lực. Cuồng vọng, Võ Diệt lạnh lùng thốt ngoài thành gặp đi, đến lúc đó nếu bị đánh cho thảm thấy không mặt mũi tái cùng Hoa Phi Hoa cùng một chỗ, liền chủ động một chút rời đi đi. Võ Diệt đám người nhất thời liền hướng về ngoài thành phương hướng bay đi. Phu quân, đây là thánh linh dịch. Hoa Phi Hoa đem một nho nhỏ cái chai đặt ở Lâm Thiên trong tay, Lâm Thiên thánh thức tham nhập trong đó, nhất thời liền phát hiện bên trong có thượng vạn giọt thánh linh dịch. Thánh linh dịch là so với lam linh dịch cao cấp rất nhiều, một giọt là có thể khôi phục hắn hiện tại thánh hồn lực, hơn nữa khôi phục tốc độ chỉ cần 3 giây tả hữu, này ở chiến đấu bên trong hiển nhiên là có dùng là. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Hoa Phi Hoa tâm ý, hắn tự nhiên là hội nhận lấy, này một lọ thánh linh dịch ở hắn hiện tại xem ra cũng không phải rất quý. Lâm Thiên còn có Chu Giao, Hoa Phi Hoa các nàng cũng là bay nhanh về phía những người đó đuổi theo đi qua, rất nhiều xem náo nhiệt tên cũng là hướng về kia một bên bay đi qua, kia số lượng đủ để mấy trăm hơn 1000. Phu quân, Chu Giao nhẹ giọng nói, các nàng vài người trên mặt đều là. Góc truyện audio.com, mang theo thản nhiên yêu sắc, Lâm Thiên mỉm cười an ủi nói, các lão bà đừng lo lắng, không có một chút nắm chắc sự tình ta nhưng là sẽ không làm nga. Có tràn ngập năng lượng tinh giới ở, Lâm Thiên trên cơ bản, đã muốn là lập cho thế, bất quá nếu vận dụng tinh giới, năng lượng hội hao tổn không ít dùng cũng sẽ cử đau lòng. Chu Giao các nàng nghe Lâm Thiên như vậy vừa nói, trong lòng thoải mái không ít, bất quá các nàng vẫn là có một chút lo lắng, dù sao những người đó nhân số không ít hơn nữa sau lưng một đám thế lực kinh người, thực lực của bọn họ khẳng định cũng không phải bình thường thánh nhân trung giai nhân có thể sánh bằng. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ sẽ đến ngoài thành. 50 thần vị diện không đúng, hiện tại là 49 thần vị diện bàn, này địa bàn phía trên, là có thêm một cỡ trung thành, toàn bộ thành, đều là ở địa bàn trong vòng, mà ngoài thành, rất lớn phạm vi địa phương, cũng là ở địa bàn trong vòng. Thánh giới bên trong thành, so với thần giới mà nói tiểu nhiều lắm, thần giới bên trong, giống Kỳ Lân thành như vậy đại thành, hơn trăm ức dân cư, mà thánh giới bên trong, Lâm Thiên bọn họ vị diện này địa bàn tượng thành, xem như cỡ trung thành, nhưng là dân cư, hơn nữa vô hồn nhân cũng chính là hơn 10 vạn. Việc này thượng cũng không sao nói là thành, mà chỉ có thể nói là một tụ cư. Lâm Thiên, yên tâm đi, tốt xấu là ở vị diện địa bàn trong vòng, chúng ta khẳng định sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi nếu thực lực không được bị đánh cũng không nên trách ai. Võ Diệt trầm giọng nói. Cũng vậy, Lâm Thiên thản nhiên nói. Giao Nhi các ngươi thối lui một chút. Lâm Thiên cười khẽ nói. Chu Giao các nàng hơi hơi điểm gật đầu, một đám thối lui một chút khoảng cách mà còn lại người xem cũng là về phía sau mặt thối lui một chút, cây số phạm vi cũng chỉ có Lâm Thiên cùng Võ Diệt. Lâm Thiên, ta bắt đầu. Võ Diệt nói, hắn vừa nói xong, nháy mắt liền hướng về Lâm Thiên công kích lại đây. Lâm Thiên ý niệm vừa động tạo hóa liền xuất hiện ở tại trong tay hướng về công kích Võ Diệt đón đánh đi qua, Võ Diệt công kích phía trước còn đánh cái tiếp đón, điểm này nhưng thật ra làm cho hắn tâm sinh một chút hảo cảm. Phanh, Võ Diệt là sử dụng trường thương, một cái chớp mắt trong lúc đó, hắn trường thương liền cùng Lâm Thiên tạo hóa chạm vào nhau, một cỗ khổng lồ lực lượng theo trường thương phía trên truyền đến khiến cho Lâm Thiên không tự chủ được lui về phía sau 10 đến thước, mà Võ Diệt tại đây nhất kích dưới cũng là lui ra phía sau 8 thước đến xa. Lâm Thiên, hắn vũ khí cũng là đồng dạng có được 9 thời gian tiết điểm. Tạo hóa thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Tuy rằng là đến từ cho cường đại gia tộc nhưng là cũng không phải nói cường đại như vậy, bên trong gia tộc mỗi người liền đều có thể có cao giai thánh khí. Cao giai thánh khí thấp nhất thụ giới cũng là trăm ức điểm, đừng nhìn Lâm Thiên không dụng quá dài thời gian liền kiếm được mấy trăm ức điểm, sự thật thượng, người khác trong lời nói cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể kiếm được trăm ức. Giống Chấn Thiên, phía trước mấy ngàn vạn năm cũng chính là tồn xuống dưới hơn 10 vạn điểm thôi. Hải vực bên trong, có được khổng lồ tài phú, nhưng là không có nhất định đảm lượng cùng thực lực làm sao dám hướng kia hải vực bên trong chạy. Hơn nữa cho dù chạy, có thể hay không có như vậy vận khí ở có vẻ hữu hạn thời gian nội được đến thứ tốt cũng là không xác định. Oanh, phanh, cốc truyện audio.com, Một tiếng thanh nổ hướng về bốn phía truyền đi, Lâm Thiên cùng Võ Diệt hai người cũng là càng đánh càng nhanh, càng đi mặt sau, Võ Diệt lại càng khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề, Lâm Thiên đang không ngừng dùng bất đồng pháp tắc cùng hắn đánh. Mà lúc này, Lâm Thiên cũng là có chút kinh ngạc, Võ Diệt vẫn sử dụng hủy diệt pháp tắc nhưng là đối với hủy diệt pháp tắc nắm trong tay cũng là tương đương tinh diệu, hắn sử dụng bất đồng pháp tắc đều là cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Lão đại, người lấy hắn làm bồi luyện a, hãn. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên nói, sao lấy, không thể, ta thành thánh sau, vẫn vốn không có như thế nào hảo hảo mà cùng người khác đấu quá, cơ hội như vậy khó được a. Quả thật như Chu thần theo như lời, Lâm Thiên có đem Võ Diệt làm bồi luyện ý tứ. Lâm Thiên, xuất gia của ngươi bản lãnh thật sự đến, nếu ngươi chỉ có như vậy một chút bản sự trong lời nói, như vậy liền thực xin lỗi. Võ Diệt lạnh lùng nói, ngươi liền thực xin lỗi đi. Lâm Thiên nói, hừ, Võ Diệt hừ lạnh một tiếng, nháy mắt thời gian pháp tắc sử dụng đi ra, thời gian tĩnh lặng lập tức tác dụng đến Lâm Thiên trên người, nhưng là Lâm Thiên bị yên lặng thời gian cũng là tương đương ngắn ngủi, ở Võ Diệt công kích tới không có bao nhiêu lâu, hắn liền theo thời gian tĩnh lặng bên trong thanh tỉnh lại đây, bất quá thanh tỉnh tới được Lâm Thiên cũng là vẫn duy trì thời gian tĩnh lặng trạng thái. Từ, Võ Diệt trường thương hung hăng về phía Lâm Thiên đâm lại đây. Thời gian tĩnh lặng, Lâm Thiên trong mắt nháy mắt ánh sáng lạnh hiện lên, hắn còn Võ Diệt một cái thời gian tĩnh lặng, Võ Diệt vốn tới hắn trước người thân ảnh lập tức yên lặng xuống dưới, tại kia trong nháy mắt Lâm Thiên tốc độ lập tức tăng lên thiệt nhiều lần, tốc độ tăng lên Lâm Thiên cũng không có dùng tạo hóa đi đánh Võ Diệt mà là hung hăng một cước đá vào Võ Diệt ngực. Ở Lâm Thiên này một cước dưới, Võ Diệt thân mình nháy mắt bạo lui thượng trăm mét. Võ Diệt, xuất gia của ngươi bản lãnh thật sự đến, ngươi đã muốn đạt tới lục màu thời gian pháp tắc không nói đến, hủy diệt pháp tắc ngươi khẳng định không chỉ phía trước như vậy, tái giữ lại, ngươi nên ra điểm xấu. Lâm Thiên thản nhiên nói, Lâm Thiên đối với hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ cũng là tương đương cao thâm, tuy rằng còn kém phía trước Võ Diệt biểu hiện ra ngoài một chút nhưng là Lâm Thiên cũng sẽ không cho rằng thì phải là Võ Diệt ở hủy diệt pháp tắc mặt trên toàn bộ thực lực. Tốt lắm, vốn không chuẩn bị lấy tu vi khi dễ ngươi, bất quá thực lực của ngươi nhưng thật ra ngoài ta dự kiến. Võ Diệt trầm giọng nói, trong nháy mắt công phu, hắn trên người bộc phát ra đến khí thế liền cường rất nhiều. Lâm Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng, toàn bộ phòng ngự đều là vận dụng lên, đồng thời, nhiều loại pháp tắc lực tiến vào tạo hóa trong vòng, một lần sử dụng nhiều loại pháp tắc so với chỉ sử dụng một loại pháp tắc kia uy lực nhưng là tăng lên rất nhiều. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên cấp tự mình hơn nữa thời gian gia tốc cùng thời gian, Võ Diệt điên cuồng mà hướng về hắn công kích lại đây, kia tốc độ tương đương mau, hiển nhiên, hắn cũng đã muốn thị sử ở tại thời gian gia tốc trạng thái dưới. Bốn phía nhìn một ít người tu vi thấp một chút giống Chu Giao các nàng, đều đã muốn là thấy không rõ lắm Lâm Thiên bọn họ động tác chỉ nghe từng đợt. Góc truyện audio.com, thật lớn đánh nhau tiếng động truyền đến, đồng thời mãnh liệt pháp tắc giao động cũng là truyền tới. Phu quân khẳng định sẽ thắng. Chu Giao thấp giọng nói, nàng như là nói cho Thạch Huyên Hiên các nàng nghe, hoặc như là nói cho tự mình nghe. Kia chiến đoàn trong vòng, Lâm Thiên cũng là càng đánh càng vui vẻ, bình thường tu luyện có chút địa phương tổng thấy có một chút điểm vấn đề, nhưng là tưởng thời điểm cũng là luôn phát hiện không được kia vấn đề ra ở nơi nào, hiện tại một trận chiến này đấu đứng lên, rất nhiều vấn đề Lâm Thiên đã nghĩ thông. Thời gian pháp tắc Lâm Thiên bọn họ lúc này đều là chỉ sử dụng thời gian pháp tắc cấp tự mình gia tăng tốc độ, Võ Diệt trường thương, cũng là quán mãn hủy diệt pháp tắc lực mà Lâm Thiên tạo hóa, bên trong pháp tắc lực vẫn là không ngừng mà biến hóa, bất quá lúc này, hắn tạo hóa trong vòng, cũng không chính là một loại pháp tắc lực có đôi khi hai loại, mà có đôi khi, lại nhiều đạt 7-8 loại. Thế, Lâm Thiên trong lòng cười to, hắn cùng Võ Diệt hiện tại chính là ngang tay thôi, nhưng là này cũng là Lâm Thiên có một chút điểm giữ lại tình huống dưới, trên thực tế thực lực của hắn là muốn cường một chút cường hãn thân thể, khiến cho hắn mỗi một lần công kích cũng không chính là pháp tắc lực kia thuần túy vật lý công kích cũng là cường đại vô cùng. Lâm Thiên trong lòng cao hứng, nhưng là Võ Diệt trong lòng cũng là dần dần có chút ngưng trọng lên, hắn cũng là có một loại cảm giác tựa hồ Lâm Thiên thực lực so với hắn còn mạnh hơn lớn hơn một chút. Như thế nào khả năng ta là lục màu thực lực mà hắn bất quá là thất thải thôi. Ta thành thánh mấy trăm ức năm mà hắn thành thánh chính là ngàn vạn năm không đến. Võ Diệt trong lòng thầm nghĩ công kích trở nên điên cuồng lên, ở điên cuồng dưới, hắn lực công kích trở nên càng thêm cường đại rồi vài phần. Hảo giảng, Lâm Thiên trong lòng thầm khen, Võ Diệt biểu hiện ra ngoài thực lực càng cường đại có thể càng xúc tiến hắn phát hiện tự mình một ít không đủ sau đó ra dĩ sửa lại. Nếu là người khác muốn làm đến như vậy, rất khó, nhưng là Lâm Thiên bất đồng, hắn tu luyện pháp tắc tương đương nhiều, thượng trăm loại pháp tắc nhiều như vậy pháp tắc tu luyện xuống dưới, hắn đối với sửa chữa một ít pháp tắc bên trong có vấn đề địa phương có được rất mạnh kinh nghiệm, cũng chính là này kinh nghiệm ở tài năng làm cho hắn có thể bay nhanh phát hiện tự mình một ít khuyết điểm sau đó nhanh chóng ra dĩ sửa lại. Cách Lâm Thiên bọn họ đánh nhau địa điểm khá xa thiên không bên trong, hai người đứng ở nơi đó. Lâm Thiên chiến đấu thiên phú thật đúng là có vẻ cường đại. Một tử bào trung niên nhân cười khẽ nói, kia tử bào trung niên nhân bên người một người cũng là Lâm Thiên tương đương quen thuộc nhân, Hồng Tam. Người nhưng là buôn bán lời đâu, Lâm Thiên về sau nhưng là của ngươi con rể đâu. Hồng Tam cười khẽ nói, kia tử bào trung niên nhân, đúng là hoa phi hoa phụ thân áo khải tây lai nhân. Hắn nếu cường đại đứng lên, ngươi lúc đó chẳng phải hội được lợi 49 thần vị diện nhưng là của ngươi mẫu vị diện. Kia tử bào trung niên nhân cười khẽ nói. Hồng Tam khẽ cười nói, kia quan hệ cũng cùng ngươi như vậy quan hệ bất đồng a. Hồng Tam cùng kia tử bào trung niên nhân trò chuyện thiên, Lâm Thiên ở cùng võ diệt đánh nhau, cũng là càng thêm kịch liệt lên, lại là một phút đồng hồ đi qua, Lâm Thiên lớn tiếng nói. Võ diệt không cần nói cho ta biết thực lực của ngươi chính là như vậy a. Gocchuyenaudio.com, ta đây nhưng là hội thất vọng, võ diệt gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt liền tiến nhập linh hồn rối trá trạng thái. Thời gian hạ tốc, Lâm Thiên trong lòng cả kinh vội vàng một cái thời gian hạ tốc tác dụng đến võ diệt trên người, sau đó hắn tự mình cũng là tiến nhập linh hồn rối trá trạng thái dưới. Ở linh hồn rối trá trạng thái dưới, hai người khí thế nháy mắt tăng vọt vài lần, Chu Giao các nàng này người vây xem, không thể không lại một lần nữa thối lui một ít. Từ, võ diệt gầm lên giận dữ, nháy mắt liền hướng về Lâm Thiên công kích đi qua, Lâm Thiên sao lại yếu thế, điên cuồng mà cùng võ diệt đối chiến ở tại cùng nhau, linh hồn rối trá dưới, thánh hồn lực gia tốc tiêu hao, nhưng là Lâm Thiên kinh hỉ phát hiện tại đây dạng trạng thái hạ đối kháng, hắn tử vong pháp tắc linh hồn pháp tắc còn có sinh mệnh pháp tắc lấy không chậm tốc độ tiến bộ lên. Lâm Thiên có được tử vong chi tâm, mà tử vong chi tâm chung, đựng hồng vong đại lượng lĩnh ngộ, rất nhiều gì đó, Lâm Thiên là đem cộng trí nhớ xuống dưới, nhưng là cũng không có tới kịp lĩnh ngộ, nhưng là vài thứ kia cư nhiên tại đây dạng chiến đấu thời điểm bay nhanh bị tiêu hóa. Đúng rồi, linh hồn bị vây cực đoan sinh động trạng thái dưới, tại đây dạng trạng thái dưới tuy rằng thánh hồn lực tiêu hao là nhanh vô số lần, nhưng là lĩnh ngộ vài thứ kia tốc độ cũng là nhanh rất nhiều lần. Lâm Thiên trong lòng hiểu rõ, đã nhận ra này hắn trong lòng mừng rỡ, chỉ chốc lát sau ở thánh hồn lực ít hơn sau liền sử dụng một giọt thánh linh dịch. Kia một giọt thánh linh dịch dung nhập Lâm Thiên thân thể bên trong, rất nhanh, Lâm Thiên thánh hồn lực liền lấy khủng bố tốc độ khôi phục chính là vài giây thời gian, cũng đã là hoàn toàn khôi phục bất quá khôi phục lại sau, cũng là bay nhanh lại một lần nữa giảm bớt. Võ diệt công kích cũng không có nhược đi xuống, này cho thấy, hắn cũng là sử dụng nổi lên thánh linh dịch nhất loại gì đó đến. Sử dụng hảo, Lâm Thiên trong lòng cười to, này chiến đấu, liên tục thời gian càng lâu, hắn lại càng được lợi kia đi trước không có tăng lên tốc độ quả nhiên là làm cho Lâm Thiên hưng phấn dị thường. Thời gian chậm rãi đi qua, võ diệt không ngừng mà bị hắn đặt ở hạ phong. Bồng, võ diệt ngực lại một lần nữa bị Lâm Thiên một cước. Lâm Thiên, võ diệt nổi giận gầm lên một tiếng, vốn có chút nhược đi xuống khí thế lại là bị Lâm Thiên biến thành tăng đi lên. Lâm Thiên thực lực giống như có một ít tăng cường đúng hay không? Hồng Tam có một chút điểm không xác định nói. Kia tử bào trung niên nhân hơi điểm gật đầu. Hắn người này cư nhiên nương võ diệt ở chiến đấu bên trong điên cuồng mà tăng lên tu vi. Hồng Tam, ngươi nói hắn đây là làm sao bây giờ đến? Giống chúng ta, đại chiến không biết trải qua quá nhiều ít trở về, nhưng là cũng không có quá như vậy hiệu quả. Hồng Tam lắc lắc đầu. Ta cũng không biết a, Lâm Thiên chính là một quái thai. Rất nhiều gì đó đến hắn trên người còn có một ít bất thường. Hồng Tam bọn họ cũng không biết nói, tử vong chi tâm chung, cư nhiên còn có hồng vong toàn bộ hiểu được nếu không có này đó hiểu được Lâm Thiên cũng không khả năng làm được như vậy tăng lên. Tuy rằng mà nói, lúc trước ở tử vong nhạc viên bên trong chiếm được kia 108 thần tôn pháp tắc quang cầu, nhưng là phải biết rằng, bọn họ chính là thần tôn thôi, mà Lâm Thiên hiện tại là thánh nhân trung giai cường giả, hắn lĩnh ngộ đã muốn là vượt qua này thần tôn. Võ diệt, gocchuyenaudio.com, khí thế tăng lên đứng lên, nhưng là chính là rằng co một chút thời gian, đã bị Lâm Thiên cấp chèn đuổi đi xuống. Trở lên một người đi ha ha, Lâm Thiên cuồng thiếu nói. Nghe được Lâm Thiên thanh âm, rất nhiều mọi người là sừng sốt kia mười đến hắn tình địch sừng sốt dưới trong lòng giận dữ. Không biết sống chết, ai đi giáo huấn một chút Lâm Thiên, một áo trắng thanh niên nói. Tư Đồ Minh trầm giọng nói. Ta đến, Lâm Thiên, người đã tự mình tìm ngược vậy chớ có trách ta. Tư Đồ Minh nháy mắt liền gia nhập đến chiến đoàn bên trong. Tư Đồ Minh gia nhập nhất thời làm cho Lâm Thiên áp lực lập tức gia tăng rồi đứng lên, cũng không gần chính là gia tăng gấp đôi áp lực thôi, mà là bao nhiêu bội số gia tăng. Tư Đồ Minh thực lực tuy rằng so với Võ Diệt là muốn không kém thiếu, nhưng là hắn cũng là thánh nhân trung giai cường giả A, hai người nhất liên thủ, nhất thời, vốn chiếm thượng phong Lâm Thiên lập tức liền rơi xuống hạ phong đi. Bất quá tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng là Lâm Thiên khí thế lại vẫn đang là ước chừng, tại kia cường đại dưới áp lực Lâm Thiên thực lực càng đầy đủ phát huy lên, linh hồn tương đương sinh động rất nhiều trí nhớ xuống dưới nhưng không có lĩnh ngộ gì đó đều là bay nhanh tiêu hóa. Bồng, Lâm Thiên đã trúng Tư Đồ Minh một quyền đầu, nhưng là rên một tiếng, cũng không phải hắn Lâm Thiên, mà là Tư Đồ Minh, hắn thân thể cường độ so với Tư Đồ Minh nhưng là cao nhiều lắm, cho dù là Tư Đồ Minh đội một cái quyền bộ cũng là đã bị cường đại lực phản chấn. Phu quân thật sự là dính vào, Chu Giao nhẹ giọng nói, bất quá nàng trên mặt lúc này ngược lại không có phía trước lo lắng, còn mang theo một chút ý cười, Lâm Thiên có thể đem Võ Diệt đặt ở hạ phong, còn có thể nói ra làm cho bọn họ trở lên một người nói như vậy đến, thuyết minh Lâm Thiên thực lực so với Võ Diệt bọn họ hay là muốn cường một ít hơn nữa Lâm Thiên dám kêu trong lòng hẳn là cũng là có nhất định nắm chắc. Thời gian chậm rãi đi qua chính là vây xem một ít người thực lực thấp một chút cũng là phát hiện Lâm Thiên một chút không bình thường, bắt đầu thời điểm, hắn vẫn là gắt gao bị đặt ở hạ phong, nhưng là làm 10 phút đi qua sau, hắn lại tựa hồ đem thế cục hòa nhau đến đây một chút chậm rãi, ba người thế nhưng đánh thành ngang tay. Lâm Thiên lúc này, trong lòng cao hứng đồng thời, nhưng cũng là có một chút điểm buồn bực, hắn phía trước trí nhớ xuống dưới gì đó, tại kia ngắn ngủn thời gian nội, đều đã muốn là tiêu hóa hoàn toàn. Này tiêu hóa hoàn toàn, lại ở chiến đấu bên trong. Mẹ nó, liều mạng. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt một tia tâm thần phân liệt đi ra tiến nhập tiêu giao giới chung, kia tia tâm thần tiến vào tiêu giao giới chung, nhất thời tử vong chi tâm trung hiểu được liền truyền vào được nhưng là bởi vì hắn phân tâm, một cái chớp mắt trong lúc đó đã bị công kích chúng vài thứ một lần nữa bị Võ Diệt còn có Tư Đồ Minh đặt ở hạ phong. Lâm Thiên sao lại thế này? Hồng Tam bọn họ đều là hơi nhíu nhíu mày, bọn họ cũng là nhìn không thấu, vừa mới còn đến thế hòa cư nhiên lập tức lại là bị đặt ở hạ phong. Này chỉ có thể phải đi hỏi Lâm Thiên hắn tự mình. Áo Khải Tây nói, bị đặt ở hạ phong, Lâm Thiên ứng phó đứng lên cũng là tương đương gian nan, bất quá kia không ngừng chảy vào hiểu được cũng là bay nhanh bị hắn lĩnh ngộ, này một cái cũng là làm cho hắn kiên trì xuống dưới. Mẹ nó chạy đi đâu tìm tốt như vậy bồi luyện. Lâm Thiên, gocchuyenaudio.com thầm nghĩ trong lòng, thế công một lát sau, lại là trở nên mãnh liệt một ít. Võ Diệt cùng Tư Đồ Minh, lúc này sắc mặt cũng là tương đương khó coi, hai người liên hợp cư nhiên vẫn là bắt không được Lâm Thiên, này truyền ra đi nhưng là trên mặt không ánh sáng được ngay. Nhưng là sắc mặt khó coi thì thế nào, bọn họ thực lực cũng không có che giấu đều lấy ra nữa. Mẹ nó, Lâm Thiên như thế nào hội như thế lợi hại? Tư Đồ Minh lúc này, trong lòng lại có một chút điểm hối hận tự mình lúc trước như thế nào liền nhất xúc động liền vào được đâu. Hai người đánh một người, thắng không tính quang vinh, mà thua, lại trên mặt không ánh sáng, này căn bản chính là ổn thua không thắng sự tình a. Võ Diệt Tư Đồ Minh, các ngươi thêm sức lực a. Vây xem nhân chung một người lớn tiếng nói. Võ Diệt cùng Tư Đồ Minh trong lòng thầm mắng, ta xếp tự mình lại đây thử xem a, đứng nói chuyện không thắt lưng đau. Tự mình thử tài năng càng rõ ràng cảm giác được Lâm Thiên công kích khủng bố, pháp tắc công kích không ngờ như thế kia cường đại vật lý công kích sắc bén phi thường. Thời gian chậm rãi đi qua, bởi vì pháp tắc tiến bộ, Lâm Thiên chậm rãi lại là hòa nhau một chút cục diện xứ chỗ ở tại ngang tay trạng thái dưới. Cách chương.